Câu hỏi thứ hai, hòa thượng có dạy Phật tọa thiền 49 ngày dưới cội bồ đề là ngài không ăn uống trong thời gian đó. Chỗ này con có nghi vấn, trước đó ngài đã khổ hạnh triệt để như mỗi ngày chỉ ăn một hột mè trong 6 năm trời. Ngài đã nhận thấy con đường khổ hạnh không thể tìm ra chân lý. Sau khi sức khỏe đã bình phục, ngài lại tuyệt thực để hành thiền. Lúc này ngài chưa chứng đạo nên đâu biết được định lực của thiền định có thể vượt qua tất cả. Kính mong hòa thượng từ bi chỉ giáo. Câu hỏi này là câu hỏi Phật tử sai rất là xa. Bởi sao vậy? Phật khi tu khổ hạnh, ngài đã thấy khổ hạnh là sai, ngài từ bỏ khổ hạnh, cho nên trở lại bình thường, có ăn, có nghỉ, tu. Nhưng mà ở dưới cội bồ đề, ngài ngồi mà tới 49 ngày đó, không phải ngài cố tình ngồi bỏ ăn, bỏ ngủ, nhưng mà ngài ngồi để nhập định. Mà nhập định rồi thì nó quên ăn, quên ngủ, chứ không phải bỏ. Vì trong lúc định thì cứ an nhiên ở trong định. An nhiên trong định là tới chừng bừng giác rồi, giác ngộ rồi thì ngài mới ra, thì ngài ăn uống lại. Chứ đâu phải lúc đó ngài cố tình khổ hạnh mà nói kìa nó bỏ khổ hạnh bây giờ lại đây tu khổ hạnh nữa. Đó là Phật tử này hiểu lầm. Khi nào Phật tử này chịu khó ngồi tu mà được nhập định rồi á, thì nhiều khi cũng 5-7 ngày mà không ăn nữa. Không ăn không ngủ. Người ta nói Phật tử này là khổ hạnh được không? Bởi vậy nên nhập định thì nó khác hơn ở ngoài.